phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 223, thật ngọt. Canh 2, cái gì? Siêu tốc, La Vân cho là chính mình nghe lầm, thấy cảnh sát giao thông gật đầu, bận bịu còn nói, không phải, cảnh sát thúc thúc, ngươi sai lầm a, ta cưỡi chính là xe đạp a. Ta biết ngươi cưỡi chính là xe đạp. Cảnh sát giao thông một bên nói, một bên đánh giá La Vân xe, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có thể đem một chiếc phổ thông xe đạp cưỡi so ô tô nhanh hơn, ngươi cũng là nhân tài. Làm thể dục a? Không phải, La Vân lắc đầu, cảnh sát giao thông cũng không có xoắn suýt vấn đề này. Ngược lại nói, con đường này hạn tốc 50, người biết chính mình vừa rồi vận tốc có bao nhiêu sao? Ấy, không biết, La Vân cưỡi chính là một chiếc phổ thông xe đạp, không có lắp đặt mã biểu loại hình thiết bị. Tất nhiên sẽ không biết vận tốc có bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không chậm chính là, nếu không, cũng sẽ không như thế nhanh. Liền theo Vân Tây Trấn vọt tới huyện thành, đều vượt qua 70, ngươi nói có đúng hay không siêu tốc? Vừa rồi ngươi theo kiểm tra thẻ bão tố qua thời điểm, ta còn tưởng rằng là cưỡi xe gắn máy đâu. Đuổi theo mới phát hiện, cư nhiên là một cái xe đạp. Cảnh sát giao thông tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, có người có thể tại trên đường cái, đem xe đạp cưỡi ra cái tốc độ này. Trước kia đều là tại TV trong để xe đạp trong trận đấu, mới có thể nhìn thấy loại tốc độ này. Thật xin lỗi, La Vân ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn là thật không biết, chính mình đem xe đạp cưỡi lên nhanh như vậy. Nói đến, may mắn hắn cưỡi chính là phổ thông xe đạp. Nếu là đổi thành chuyên nghiệp xe đua, tốc độ còn có thể càng nhanh. Nói không chừng thật có thể bão tố qua một ít tiểu hàng lượng ô tô. Ta cái này muốn làm sao xử phạt a? La Vân hỏi. Cảnh sát giao thông cũng bị đang hỏi. Hắn vốn cho rằng La Vân cưỡi chính là xe gắn máy. Như vậy, cứ dựa theo cơ động xe siêu tốc pháp quy đến làm. Cái kia tiền phạt tiền phạt. Cái kia trừ điểm trừ điểm. Nhưng La Vân cưỡi lại là xe đạp. Căn bản không có bằng lái điểm trừ. Cũng không thể đủ thu hồi thẻ căn cước a. Cũng muốn có thể thu hồi được rồi a. Cảnh sát giao thông nghĩ nghĩ. Nói, nể tình ngươi vi phạm lần đầu, liền không xử phạt ngươi, chỉ là phê bình giáo dục ngươi một chút, về sau cưỡi xe chậm một chút, tốc độ nhanh như vậy, vạn nhất ra chút nhi ngoài ý muốn, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng. Ta nghĩ, ngươi cũng không hy vọng chuyện như vậy xảy ra, đúng không? Đúng, cảnh sát giao thông thúc thúc ngươi nói đúng, ta về sau sẽ khống chế tốc độ. Không còn cưỡi nhanh, La Vân liên tục gật đầu, thấy hắn nhận lầm thái độ coi như thành khẩn. Cảnh sát giao thông vung tay lên nói, được rồi, ngươi đi đi, nhớ kỹ khác cưỡi nhanh như vậy. Lần sau lại muốn bắt được ngươi siêu tốc, cũng không phải là miệng giáo dục đơn giản như vậy. Cảm ơn cảnh sát giao thông thúc thúc, ta cam đoan sẽ không lại phạm. La Vân nói, cưỡi lên xe đạp đi. Lần này hắn là không còn dám cưỡi quá nhanh, ngồi xổm ở xe đạp long đầu thượng mèo đen, cười gọi là một cái hết sức vui mừng. Cưỡi xe đạp, bởi vì siêu tốc bị cảnh sát giao thông ngăn lại, ngươi cũng là đủ có thể. Ha ha, chính là chết cười cái mèo. La Vân cũng cảm thấy có chút khôi hài, nhưng cùng lúc cũng rất kiêu ngạo. Điều này nói rõ anh em lợi hại. Vậy ngươi lại cưỡi nhanh lên một chút. Mèo đen nói, La Vân dây sợ, được rồi, ta cũng không muốn bởi vì cưỡi xe đạp siêu tốc, được đưa tới cảnh sát giao thông đại đội, làm cha mẹ đến lĩnh người. Tiếp xuống, hắn đem tốc độ xe khống chế tại bình thường phạm vi bên trong. Vào huyện thành, trên đường cỗ xe cũng nhiều đứng lên, cưỡi chậm một chút, cũng an toàn chút, hơn 10 phút về sau. Hắn đã tới Hạ Nguyệt gia chung cư, tại cửa chính dừng lại, gọi điện thoại cho Hạ Nguyệt, Chỉ chốc lát sau, liền thấy Hạ Nguyệt mang theo một cái dùng màu đen túi nhựa dây dưa lấy cái bình đi ra. Cửa tiểu khu người đến người đi. Hạ Nguyệt không tốt nói thẳng đồ trong túi là cái gì. Chỉ là nói, cho ngươi, thứ ngươi muốn ở bên trong. Rất cảm tạ, La Vân nhận lấy, thuận mồm hỏi một câu. Đây là ngươi vẫn là ai? Hạ Nguyệt gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, thậm chí đỏ đến cổ trên căn. Khuyết La Vân một chút về sau, nói, là của ta, làm sao, ghét bỏ à? Không phải, không phải. La Vân hận chết chính mình vì cái gì muốn không hiểu ra sao nhiều một câu kia miệng. Ta cảm ơn ngươi cũng còn không kịp đâu. Làm sao lại ghét bỏ? À đúng, cái này cho ngươi. La Vân theo trong túi đem phù bình an đem ra. Giao cho Hạ Nguyệt. Hoa, wow, thật xinh đẹp. Phù bình an là dùng khuyên tai ngọc chế thành. Mà khuyên tai ngọc lại bị La Vân dùng đỉnh cấp ngọc điêu sư kỹ nghệ tạo hình qua. Hết sức xinh đẹp đẹp mắt, tràn đầy nghệ thuật khí tức, nhất là tại dưới ánh đèn. Nó đem ánh đèn phản xạ, gọi là một cái rực rỡ, tựa như là một ngôi sao rơi vào nhân thế. Thật cho ta không? Hạ Nguyệt hỏi, có chút không dám tin tưởng. La Vân cười nói, đương nhiên là thật, thích không? Thích lắm. Hạ Nguyệt dùng sức nhẹ gật đầu, bỗng nhiên chủ động đụng lên đến. Tại La Vân trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, hôn xong về sau, không chỉ có La Vân mộng bức, Hạ Nguyệt chính mình cũng ngây dại, nàng cũng nghĩ không thông, chính mình vừa rồi như thế nào xúc động một cái. Hơn nữa còn là tại nhà mình cửa tiểu khu, chính là xấu hổ chết cá nhân a. Hạ Nguyệt gương mặt ửng đỏ, không dám đợi lâu, ấp úng, kia cái gì? Cha mẹ ta đang ở nhà trong chờ đâu. Ta đi về trước. Nhớ rõ ngươi đã nói lời nói. Muốn mời ta ăn cơm nha. Nói xong, nàng xoay người chạy đi. La Vân không tự chủ được liếm môi một cái. Có chút ngọt. Ha ha. Nhìn qua Hạ Nguyệt bóng lưng, La Vân nở nụ cười. Cười cùng cái nhị hóa đồng dạng. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. A. Đây không phải La Vân sao? Đã trễ như vậy vẫn chưa về nhà. Ở đây làm cái gì? Còn cười cổ quái như vậy. La Vân quay đầu, liền thấy chủ nhiệm lớp Lưu Hưng Thịnh đứng ở bên cạnh. Lưu lão sư tốt, La Vân vội vàng chào hỏi. Đồng thời cũng ở trong lòng may mắn. Còn tốt vừa rồi Hạ Nguyệt tự mình không có bị hắn nhìn thấy. Ngô, coi như thấy được. Cũng không quan hệ rồi a. Dù sao đều thi đại học xong, lập tức liền tốt nghiệp. Được, người tay này trong cầm là vật gì? Lưu Hưng Thịnh nhìn thấy cầm trong tay hắn, dùng màu đen túi nhựa bọc lấy cái bình, rất là hiếu kỳ. La Vân cũng không dám nói, trong này chứa chính là di mụ máu, kia thế nào cũng phải bị chủ nhiệm lớp hung hăng giáo huấn không thể. Cũng may hắn cái khó ló cái khôn, nghĩ đến một cái lý do thoái thác. Ấy, kia cái gì? Là ta mẹ làm ta giúp nàng mang gia vị. Mèo đen, phốc phốc, một tiếng cười phun ra. Gia vị, ha ha ha, ngươi là muốn cười chết bản miêu. Tốt kế thừa bản miêu di sản sao? Cầm kinh nguyệt máu làm gia vị. Khẩu vị phải là đa trọng a. La Vân không để ý tới nó. Chỉ nói là, Lưu lão sư. Ngươi đây là cùng sư mẫu ra tới dạo phố đâu. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi nhã hứng. Ta mẹ vẫn chờ ta. Đêm này gia vị cho nàng lấy về đâu. Gặp lại a. Chợt, không đợi Lưu Hưng Thịnh mở miệng, hắn cưỡi lên xe đạp liền đi. Tiểu tử này, khẳng định là sợ ta hỏi hắn thi đại học tình huống. Lưu Hưng Thịnh cau mày, lại là nghĩ lầm, nhìn qua La Vân đi xa bóng lưng. Hắn ở trong lòng nói, kỳ thật người khác thật thông minh, chính là tới gần trước kỳ thi tốt nghiệp trung học hơn 2 tháng quá làm ẩu. Nếu là lần này thành tích không lý tưởng, ta đến khuyên hắn hào hào ổn định lại tâm thần học lại 1 năm. Tuyệt đối đừng dùng tiền đi đọc gà rừng đại học, không có tiền đồ, sẽ chỉ lãng phí thanh xuân.